Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5452, đưa sai động phòng tân nương, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại các tiểu đệ không hiểu dưới ánh sáng, Diêm Thanh một cách chui vào cự thạch bên phải. Một gốc cây đếm qua đi. Tại đếm tới thứ 10 khỏa thời điểm, cuối cùng xem đến cái kia động, là sát bên vách núi trên vách. Nếu như không phải Đường Quả nói, hắn cũng không biết nơi này có một cái động. Nhìn xem phía ngoài cỏ dại, hắn mấy lần xử lý, sau đó liền hướng trong động chui vào. Mấy cái tiểu đệ có chút bị hù sợ, một bên kêu lão đại, một bên đi theo chui vào. Sau khi đi vào, bên trong lại bị gượng gạo rất lớn không gian, Diêm Thanh đám người nhìn xem trên đất xương gỗ đều ngây người. Lão đại, đây là cái gì? Người chừng nào thì ở chỗ này giấu đồ vật, nhiều như thế xương gỗ, chứa là cái gì à? Diêm Thanh mở ra gần nhất xương gỗ. Tại nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, vô ý thức nuốt xuống nước bọt, sau lưng các tiểu đệ đều chấn kinh đến toàn thân run rẩy. Lại là gia hỏa, nhiều như thế đại gia hỏa, nhà bọn họ lão đại là thâm tàng bất lộ a. Lão đại, ngươi giấu nhiều như thế đồ tốt, chúng ta sẽ còn sợ đồn cảnh sát đám người kia sao? Các tiểu đệ đem dương gỗ từng cái đại khái, đều có thể nghe được nước bọt nuốt âm thanh, thế mà tất cả đều là chớ lên tiếng, buổi tối tới chuyển đi. Đối với những vật này lai lịch, Diêm Thanh không muốn nói nhiều như vậy, các tiểu đệ chỉ cho là hắn lúc đầu giấu đi. Ta chiếm được tin tức, Trình Từ Tiêu cầm một dương cá hoa vàng đi đồn cảnh sát, đối phương đoán chừng liền mấy ngày nay sẽ đến đối phó chúng ta. Lão đại, có những thứ này đồ vật, chúng ta còn sợ cái gì? Nói không chừng còn có thể báo thù. Đúng vậy, người nơi này, không chỉ là Diêm Thanh, mặt khác các tiểu đệ đều cùng đồn cảnh sát người có thù. Đám người kia, kỳ thật so thổ phỉ còn không bằng. Đường Quả theo dạp chiếu phim rời đi, cũng không có trực tiếp về Trình gia, khắp nơi đi dạo một lát. Nàng tính toán đi làm mấy thân thích hợp y phục, đi chính là Vân Thị tiệm may. Tại lúc trước, nàng còn thường xuyên tới đây, cho nên vừa đến, liền bị người nhận ra. Đường, Trình nhị thiếu nãi nãi, người có một hồi không có tới. Tiểu nhị nhiệt tình đem Đường Quả chào hỏi đi vào. Còn hướng bên trong hét lớn. Đúng dịp là, Vân Tiếu Liên cũng tại nhìn đến Đường Quả thời điểm, cười tủm tỉm đi tới. Trình nhị thiếu nãi nãi, gần nhất đến trò mới, ta kết hợp Đông Tây Phương hai loại trang phục, còn thiết kế ra mấy kiểu dáng, có muốn thử một chút hay không, có hình vẽ sao? Đương nhiên là có. Vân Tiếu Liên vội vàng lấy ra cho Đường Quả nhìn, còn một bên đánh giá nàng. Gần nhất ngươi không sao chứ? Không phải ta nói. Việc này thật đúng là không may vô cùng. Còn tốt, Đường Quả không mặn không nhạt nói, Vân Tiếu Liên không phải cái hỏng cô nương, chính là có chút tùy hứng, nói chuyện cũng so sánh đi thẳng về thẳng. Không quen nhìn, nàng liền thật không quen nhìn, nhìn đến quen, nàng cũng là chân tâm thích, đối nhân xử thế so sánh thoải mái. Nguyên chủ cùng nàng không quen thuộc, thế nhưng nàng rất tình nguyện giúp nguyên chủ thiết kế y phục. Cảm thấy nguyên chủ là trời sinh mặc quần áo giá đỡ, cái gì y phục mặc trên người nàng cũng đẹp. Nghe nói các ngươi Trình gia vị kia đại thiếu nãi nãi gần nhất là một kiện đại sự đâu. Vân Tiếu Liên cảm giác khó chịu nói, ngươi không biểu hiện một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt xấu là Đường gia xuất thân cô nương, làm sao có thể bị một cái thợ xây nữ nhi cho áp chế một đầu. Đường Quả cười nhạt một tiếng, không có nhận lời này. Vân Tiếu Liên cũng không có truy hỏi ý tứ. Tại Đường Quả chọn tốt hình vẽ thời điểm, nàng tới giúp Đường Quả lượng kích thước, lại nhỏ giọng hỏi. Trình nhị thiếu đối ngươi tốt sao? Coi như cũng được. Ta có thể nghe nói hắn đối ngươi tỉ mỉ chu đáo, ngư thành nữ nhân đều ước ao ghen tị. Vân Tiếu Liên lại nói thầm một câu. Chủ yếu là ngươi ưa thích sao? Nếu là thật lòng đối ngươi, cái này sai cũng sai, còn là thật tốt qua a. Làm sao đều nói muốn so Trình đại thiếu khá hơn chút. Người cảm thấy Trình đại thiếu không tốt. Đường Quả ngoài ý muốn hỏi. P. S. T. T. Rít nát nhá mọi người. Có xóa sửa rồi nhưng nếu sót thì em en bỏ qua. Từ vô nghĩa chèn vào. Thiếu tử. Thích chuyện mên không dạy gái. Có đầu óc. Nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi. Ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Tiền đàn cho người độc dược về ta. Cách chương.